Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Thần y Khuynh Thành. 12. Nhìn, ta cho các ngươi giải quyết một cái phiền phức. Các ngươi không cảm ơn ta một phát sao, liền nói chậm không thể nào là người cặn bã. Trước tiên đem tay trong tay ngươi chứng thu lại nói những lời này. Mọi người từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía nói chuyện Minh Thù. Cái kia khuôn mặt tươi cười thấy thế nào đều cảm thấy chướng mắt. Thấy nàng trong tay chứng màu, càng là cái gì cảm kích đều tan thành mây khói. Ngươi, cái kia trái chứng tại sao còn trên tay nàng, mới vừa rồi lôi Vân Miêu tha đi chính là cái gì? Bọn họ rõ ràng tận mắt thấy nàng đem chứng màu ném xuống đấy. Đại xà, Orochi, muốn là trái chứng này, nếu như nó phát hiện bị gạt, hậu quả khó mà lường được. Vương gia, nên làm gì bây giờ? Tiêu Như Phong bị đại xà Orochi mang đi, nhưng những này người cũng không có muốn đi cứu người ý tứ. Vương gia định làm như thế nào đây? Mấy người các ngươi lưu lại, những người còn lại theo ta đi. Phượng Thành sâu đậm liếc mắt nhìn Minh Thù. Vương gia, con rắn kia khó đối phó. Chúng ta như vậy quá khứ không sáng suốt. Hộ vệ cố gắng khuyên Phượng Thành. Phượng Thành một cái ánh mắt quá khứ. Hộ vệ nhất thời tiêu âm thanh. Phượng Thành mang người đuổi theo đại xà Orochi. Minh Thù cầm lấy trứng nhảy xuống cục đá, để cho hồi tiết nổi lửa. Nàng muốn nướng trái trứng này. Mọi người quỷ dị nhìn lấy bên kia khói xanh lượn lờ. Nàng rốt cuộc đang làm gì? Yên Nhiên, người lúc trước liền không có phát hiện nàng. Não có vấn đề sao? Bạch Yên Nhiên bị đại xà Orochi hất ra, lúc này đã trở lại trong đội ngũ. Bất quá có chút chật vật. Đối mặt mọi người nghi ngờ, nàng lạnh rên một tiếng. Ta làm sao biết? Trời mới biết trước phách con tiện nhân kia có phải hay không là chúng ta. Đám người này mới vừa rồi như thế không nhìn nàng, bây giờ còn dám đến trước mặt nàng. Bạch Yên Nhiên thần tình kia, để cho vây quanh người của nàng đều có điểm lúng túng. Cố gắng biện giải cho mình mấy phần. Yên Nhiên, mới vừa rồi đây chính là thánh thú. Chúng ta cũng không có biện pháp. Chúng ta ở đâu là thánh thú đối thủ? Yên Nhiên, ngươi bị sinh chúng ta khí. Ngươi vận khí tốt như vậy, bất kể phát sinh cái gì cũng biết gặp giữ hóa lành. Đối mặt mọi người A-dua nịnh hót, Bạch Yên Nhiên diễu cợt rên một tiếng. Nàng vốn là có chút coi thường những người này. Nếu như không phải là yêu cầu người hầu, nàng nói đều lười phải nói với các nàng. Lần này lại xảy ra chuyện như vậy, Bạch Yên Nhiên nơi nào còn có thể cho những thứ này người sắc mặt tốt. Cũng làm Yên Nhiên quên, đây là nguy cơ tứ phía. Cao thủ đi vào đều sẽ bỏ mạng Ma Phong Sơn Mạch. Không phải là học viện Hoàng gia, cũng không phải là Bạch gia địa bàn. Cái kia mấy người nói một hồi, thấy Bạch Yên Nhiên đều là bộ kia mũi vểnh lên trời thái độ, cũng cấm khẩu, theo đuổi tâm tư của mình đứng ở một bên. Tiểu thư, các nàng thật giống như lục đục. Hồi Tuyết ngồi xổm ở bên cạnh Minh Thù, vẻ mặt gian mang theo mấy phần miệt thị. Bạch Yên Nhiên cái kia tính khí, lúc trước tại học viện Hoàng gia liền không ít đắc tội với người. Lần này tới Ma Phong Sơn Mạch còn không có chút nào thu liễm. Lại, nếu thật là gặp lòng dạ độc ác, để cho nàng lặng yên không tiếng động chết ở chỗ này đều rất bình thường. Ô, Minh Thù ánh mắt, nhìn chằm chằm trong tay trứng, không một chút nào quan tâm người khác. Nàng dòm đi lên vọt ngọn lửa, đem trứng rời được trên lửa không? Ngón tay từ từ lỏng ra. Tiểu thư, Lưu Phong âm thanh có chút khàn khàn, nhưng cũng không khó nghe. Minh Thù nghe hắn nói số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này đột nhiên gọi nàng. Minh Thù rất phối hợp nhìn sang. Trước mặt nàng đột nhiên tối sầm lại. Chỉ cảm thấy có một bóng người đứng ở trước mặt mình. Rất mùi thơm kỳ dị bay tới nàng chóp mũi. Tiếp lấy trong tay nàng trứng liền cướp đi. Minh Thù sửng sốt một chút. Sau đó chợt phản ứng lại. Lại có người dám chạy đến chẫm trên tay cướp ăn đấy. Chán sống đi. Minh Thù ngón tay chuyển một cái, trói lại tay của đối phương. Xong khi nàng tiếp xúc được đối phương ra trong nháy mắt, Mới vừa rồi còn là hình người đồ chơi, chỉ còn lại một luồng khói xanh. Như điện chớp bay tới một bên kia. Khói xanh kéo theo ngọn lửa hướng thiên về một bên. Ngọn lửa đốt bốn phía cỏ khô. Ngọn lửa cọ một cái dương cao. Đốt ra một cái thiên nhiên dài cách ly. Khói xanh tại lửa bên kia từ từ ngưng tụ thành hình người. Một bộ bạch sam trên rỉ kim sắc ám văn. Vạt áo nhỏ mở ra. Tóc đen bó buộc một nửa. Phi một nửa. Tùy ý tán lạc tại sau ót cùng trước ngực. Tinh xảo xương quay xanh tại như mực tóc đen gian như ẩn như hiện. Lửa lớn gào thét mà lên. Tại nam tử cái kia đen nhanh như mực trong con ngươi tạo thành một đạo rộng lớn mạnh mẽ quang cảnh. Nam tử sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Có thể gương mặt đó vẫn đẹp đến chấn động lòng người. Khóe miệng câu diêm rúa lẳng lơ đường cong. Giống như đột nhiên hàng lâm nhân gian ác ma. Mang theo khát máu nhiệt độ. Trứng màu bị hắn khớp xương rõ ràng nhẹ tay nhẹ nắm. Cặp kia tay chỉ cần muốn hơi dùng sức. Trứng màu liền sẽ vỡ vụn. Minh thù hô hấp trệ trệ. Không khí lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Chỉ có lửa lớn thiêu đốt âm thanh. Người đàn ông này trên người khí tức quá mức diêm rúa lẳng lơ mị hoặc. Như có thể hồn siêu phách lạc yêu tinh. Nhưng lại mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác tinh khiết. Như thiên địa hồng mông ban đầu. Tinh khiết nhất sinh linh. Không nhiễm chút nào đục ngầu. Hai loại cực đoan. Xuất hiện tại trên người một người. Minh thù trong mắt. Cười trúng chím âm thanh đánh vỡ yên lặng. Hồi tuyết. Cái này nơi đó bể ra kẻ ngu. Hồi tuyết bị Minh thù thức tỉnh. Cố gắng đem tầm mắt theo nam tử đối diện trên người rời đi. Âm thanh tối nghĩa. Chuyện này. Hình như là. Túy hoa các chủ. Cái gì túy hoa các say cỏ các? Người thấy hắn cướp ta ăn sao? Minh thù chỉ người đối diện. Trong nụ cười có vài phần dữ tợn. Chẫm quà vặt cũng dám cướp. Đánh cha hắn mẫu thân cũng không nhận ra. Minh thù vãn tay áo muốn lên. Hồi tuyết tay mắt lanh lẹ níu lại Minh thù. Tiểu thư, người bình tĩnh một chút. Túy hoa các chủ rất tà môn. Nơi nào tà môn còn có thể có chẫm tà môn ừ. Thật giống như loạn vào cái gì liền như vậy không trọng yếu. Đem trứng đoạt lại trọng yếu nhất. Minh thù tránh ra hồi tuyết. Ở trong tiếng kinh hô của hồi tuyết nhảy qua tường lửa. Đánh thẳng đối phương chỗ yếu. Như lần đầu tiên như vậy. Tay của Minh thù còn không có đụng phải hắn. Nam tử thân hình trong nháy mắt huyễn thành khói xanh. Theo Minh thù đầu ngón tay chạy đi. Tuyệt hồn cốc thật là một đời không bằng một đời. Nam tử réo rắt âm thanh xuyên qua lửa lớn, rơi vào Minh thù bên tai, tựa như diễu cợt, vừa tựa như khinh miệt. Minh thù hất một cái ống tay áo, cười nói, người trâu, người lợi hại. Nam tử lông mày khẽ nhếch, dường như không hiểu Minh thù đột nhiên khen hắn làm gì. Ngay tại hắn quan sát người đối diện thời điểm, sau lưng đột nhiên run lên, một cổ lực đạo từ phía sau đánh tới. Hắn né người tránh, bên tai tiếng gió gào thét xẹt qua, mang theo nhiệt độ tay nắm lấy hắn cánh tay. Bốn phía cảnh sắc điên đảo, trên người hắn chợt nhất trọng, đàn bà mặt ra hiện trên bầu trời hắn, mang theo nụ cười dữ tợn. Minh thù một cước đạp đến đĩa, mà, người trên người, sau đó đi lên bộ ngực hắn, mỉm cười cúi người chống giữ đầu gối. Tiểu tử, ta chứng ngươi cũng dám cướp. Ai cho ngươi lá gan? Nam tử bình tĩnh nhìn nàng mấy giây. Đột nhiên mở miệng, cô nương, đi hết. Minh thù không hề bị lay động. Chẫm đều chơi đùa còn lại trò lừa bịp. Cũng muốn lừa gạt chẫm. Nam tử vẻ mặt có trong nháy mắt cứng ngắc. Chỉ cảm thấy phía trên nữ tử nụ cười quá mức quỷ dị. Rõ ràng là như xuân tháng ba như gió nụ cười. Trời sinh để cho hắn cảm thấy bên trong trải rộng hàn ý cùng đao sắc bén. Lúc nào cũng có thể sẽ dắt cái kia nụ cười ôn nhu đâm tới trên người hắn. Sao không sai các ngươi mong đợi nhân vật nam chính. Đẹp trai bất quá 3 giây. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.